Khí vũ trụ, chương 696, vây đoạt hỗn độn chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 696, vây đoạt hỗn độn chi khí. Về phần tại sao đối phương biết rõ hỗn độn chi khí, nguyên nhân dĩ nhiên là không lâu cảm ứng được. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố kinh hãi không thôi. Nếu như hắn động phủ chung quanh hỗn độn chi khí tùy tùy tiện tiện có thể cảm ứng được, vậy hắn ở chỗ này chẳng phải là tử lộ. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực là một cái ôm kim tử qua phố thành phố tiểu hài tử a. Lam Tiểu Bố rất nhanh đã biết rõ đây là có chuyện gì. Hẳn là hắn tại luyện chế hồ lô thu thập hỗn độn chi khí thời điểm, tại đây hỗn độn chi khí xuyên qua hắn cấm chế thẩm thấu đi ra ngoài. Mà hắn tại thu hỗn độn chi khí thời điểm, lập tức liền trở về động phủ bế quan. Căn bản cũng không có để ý bên ngoài là không phải có hỗn độn chi khí tràn ra. Có thể nói nửa năm sau tại đây mới bị người phát hiện. Một cái là bởi vì theo thời gian trôi qua, hỗn độn chi khí đã thẩm thấu đến nơi này một phương không gian. Còn có một là hắn vận khí so sánh tốt rồi. Phát hiện những điều này hay vẫn là một cái thiên thần cảnh tu sĩ. Nếu là một cái thần vương cảnh phát hiện tại đây hỗn độn chi khí, cái kia khổ nhược thần vương tựu thảm rồi. Động phủ của hắn bố trí các loại khốn trận cùng sát trận, một cái thần vương hắn không thèm để ý. Thế nhưng mà hắn không nhất định có thể giết chết một cái thần vương. Một khi thần vương đem dung mạo của hắn bộc lộ ra đi, như vậy ám nguyệt hà không có giết chết chuyện của hắn tự bộc quang. Khổ nhược thần vương chẳng phải là chết chắc. Khá tốt cái kia tiếp đãi hắn tiểu nhị cùng cái này bái kiến hắn thiên thần cảnh tu sĩ chết rồi. Nếu không hắn vẫn có bộc quang khả năng. Xem ra lần sau hay vẫn là dịch hình thành bộ dáng khác nói sau. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố ở đâu còn dám tiếp tục tu luyện. Hắn trước tiên đem mấy cái thần linh mạch toàn bộ rút ra. Sau đó đem tại đây các loại thần trận toàn bộ xóa. Thu hồi các loại thần trận về sau, Lam Tiểu Bố đã rơi vào ngoài động phủ mặt. Dù là hắn gần đây một thời gian ngắn một mực tại dùng hỗn độn chi khí tu luyện, cũng có thể cảm nhận được chính mình động phủ chung quanh có nhàn nhạt hỗn độn khí tức. Nguy hiểm thật, muốn tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Lam Tiểu Bố lấy ra lúc trước đến bốc chi vực ngoại giác quần áo, xé rách một mảnh góc áo nhét vào động phủ nơi hẻo lánh chỗ. Sau đó dịch hình thành bị hắn giết mất chính là cái kia thiên thần cảnh tu sĩ lần nữa về tới tu sĩ chi gia. Lần này Lam Tiểu Bố phi thường dứt khoát hủy diệt rồi tại đây dám khống trận pháp cùng trí nhớ trận pháp. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho tại đây giam khống cùng trí nhớ trận pháp tồn lưu lại đi. Không chỉ là tu sĩ chi gia giam khống trận pháp cùng trí nhớ trận pháp, toàn bộ bốc chi vực ngoại giác, chỉ cần hơn nửa năm trước có khả năng lưu lại hắn hình ảnh hết thảy trí nhớ trận pháp. Ngoại trừ một cái tối đa chỉ có thể trí nhớ hạ một vòng nghiêng người ảnh trí nhớ trận pháp. Cái khác Lam Tiểu Bố toàn bộ phá hủy rồi. Hắn còn cố ý làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng này tên thiên thần cảnh tu sĩ giết người phương thức. Sau đó dùng loại phương thức này giết ba gã ngăn trở hắn tu sĩ. Làm xong những này, Lam Tiểu Bố không có nửa hơi dừng lại vọt vào bốc chi vực. Bởi vì hỗn độn chi khí tràn ra ngoài, hắn không có cảm thấy được. Giờ phút này hắn động phủ chung quanh thứ đồ vật đều lây dính một chút hỗn độn chi khí. Hơn nữa tu sĩ chi gia tiếp đãi hắn tiểu nhị bị giết. Động phủ của hắn rất nhanh tự hội bị người vây xem. Đó cũng không phải chấm dứt. Tại theo bốc chi vực thần giác những cấp thấp kia tu sĩ thần niệm trong biến mất không thấy gì nữa về sau, Lam Tiểu Bố lại tế ra luân hồi oa. Dùng càng tốc độ nhanh theo đường cũ phản hồi. Sau đó chạy ra khỏi bốc chi vực ngoại giác. Quả nhiên tại Lam Tiểu Bố sau khi rời đi nửa canh giờ không đến, bốc chi vực ngoại giác xuất hiện hỗn độn chi khí tin tức liền nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, vô số cường giả tuôn ra hướng Bốc Chi vực ngoại giác. Không chỉ nói thần vương cường giả, coi như là hợp thần cường giả cũng tới nhiều cái. Lam Tiểu Bố tu luyện động phủ sớm được tầng tầng vây quanh. Cứ việc Lam Tiểu Bố rút đi thần linh mạch, tại đây nồng đậm thần linh khí vẫn là bị người phốc bắt được. Mà Lam Tiểu Bố động phủ chung quanh hỗn độn chi khí, tức thì bị từng cái đến người đều cảm thấy được. Giờ khắc này, cơ hồ mỗi người con mắt đều là hồng. Hỗn độn chi khí a, thứ này cho hợp thần cảnh, cũng có cơ hội bước vào chuẩn thánh hàng ngũ bảo vật. Một lúc lâu sau, Lam Tiểu Bố thu thập hỗn độn chi khí không gian bị người tìm được. Cái kia nồng đậm hỗn độn khí tức lưu lại, càng làm cho sở hữu cường giả gần muốn điên cuồng. Rất hiển nhiên, theo hiện trường tình huống xem, cái thứ nhất thuê động phủ tu sĩ phát hiện tại đây hỗn độn chi khí. Sau đó cái này người tu sĩ góp nhặt tại đây sở hữu hỗn độn chi khí. Thay vào đó tên thuê động phủ tu sĩ vận khí thật không tốt. Tại mượn nhờ hỗn độn chi khí lúc tu luyện bị thứ hai thiên thần cảnh tu sĩ phát hiện. Tên kia thiên thần cảnh tu sĩ giết cái thứ nhất thuê động phủ tu sĩ. Sau đó mang theo hỗn độn chi khí vọt vào Bốc Chi vực. Vì xác định tin tức này, 17 tên thần vương cùng 3 gã hợp thần cảnh cường giả liên hợp lại. Đem 4 gã Bốc Chi vực thần giác bị giết tu sĩ tập trung đến cùng một chỗ. Đồng thời điều lấy toàn bộ Bốc Chi vực ngoại giác trận pháp hình ảnh. Cái này 4 gã bị giết tu sĩ, có một người là tu sĩ Chi Gia, còn có mặt khác 3 người là Lam Tiểu Bố vì hủy diệt trí nhớ trận pháp giết chết. Cứ việc bởi vì hỗn độn chi khí, tại đây cũng tới rất nhiều thế giới thần cùng thần quân tu sĩ. Bất quá có thể làm chủ chỉ có 3 gã hợp thần cảnh cường giả. Cho dù là thần vương, cũng chỉ có thể ở chỗ này giúp đỡ chút, xem có thể uống hay không một ngụm súp. Đầu tiên là Vô Diệp Lâm thần nữ tông thái thượng trưởng lão Úc Chân Đồng. Hợp thần 3 tầng cảnh giới. Giờ phút này nàng đang tại kiểm tra vài tên bị giết tu sĩ. Thứ nhì là một cái tán tu cuồng bí. Hợp thần 2 tầng cường giả. Người thứ 3 đến từ Vô Căn Học Cung trưởng lão Đồng Cáp. Hợp thần 1 tầng cường giả. Nghe đồn Đồng Cáp cũng là Vô Căn Học Cung đệ nhất cường giả. Bọn hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy lại tới đây, là vì bọn hắn vừa vặn cách nơi này không phải rất xa. Úc Chân Đồng kiểm tra rồi một hồi lâu sau cái này mới thu hồi ánh mắt. Sau đó tại động phủ một góc nhặt lên một mảnh quần áo mảnh vỡ. Úc trưởng lão, có thể phát hiện cái gì? Nói chuyện chính là cuồng bí. Hắn vừa rồi cũng kiểm tra rồi vài tên kẻ bị giết tình huống. Đều là bị người xé rách mi tâm thức hải mà vong. Thủ pháp cùng độ mạnh yếu đều nhất trí. Đạo vận lưu lại cũng không có cái gì đặc tình huống khác. Cốc Úc Chân Đồng nhíu mày nói ra. Theo biểu hiện ra xem, cái này mấy người hình như là cùng một người giết chết. Chỉ là, Úc Chân Đồng cảm giác mấy người kia bị giết tình huống quá mức nhất trí. Coi như là cùng là một người giết chết, cũng sẽ có nặng nhẹ. Mà cái này mấy người thật giống như cố ý dùng ngang nhau đạo vận cùng ngang nhau thủ pháp giết chết. Không có nửa điểm đột ngột, đôi khi không có nửa điểm vấn đề, mới thật sự là vấn đề. Có thể Úc Chân Đồng cũng không hiểu tại sao phải như vậy. Nếu như cái này thiên thần cảnh tu sĩ truy cầu chính là hoàn mỹ, giết người cũng giống như vậy đâu. Loại người này rất ít, không thể nói không có. Nếu như ta không có đoán sai, cái này một mảnh góc áo hẳn là nguyên lai thuê cái này động phủ chủ nhân sở hữu. Chỉ là hắn bị kẻ đến sau giết hắn đi về sau. Sau đó hủy diệt rồi sở hữu trận pháp trí nhớ. Tiến nhập Bốc Chi vực, tra thoáng một phát cái này thuê động phủ tu sĩ. Tại tiến vào Bốc Chi vực thời điểm hình ảnh, Úc Chân Đồng nói ra. Với tư cách Vô Diệp Lâm thần nữ tông thái thượng trưởng lão, Úc Chân Đồng lời nói cái kia chính là ý chỉ. Rất nhanh, sở hữu còn tồn lưu trí nhớ trong trận pháp cho toàn bộ bị sàng chọn đi ra. Có cái kia thiên thần cảnh tu sĩ trí nhớ trận pháp chỉ tìm được một cái. Còn lại toàn bộ bị hủy rồi. Cũng may cái này một cái như vậy đủ rồi. Bởi vì này tên thiên thần cảnh tu sĩ dung mạo bị trí nhớ ra rồi. Về phần cái kia hơn nửa năm trước tiến vào bốc chi vực ngoại giác. Hơn nữa tại tu sĩ chi ra thuê động phủ tu sĩ. Chỉ có bên cạnh chợt lóe lên hình ảnh bị trí nhớ xuống. Còn lại đều bị phá hủy rồi. Cái này bên cạnh lóe lên rồi biến mất hình ảnh. Chỉ có thể nhìn rõ sở người này tu sĩ quần áo cùng đại thể hình thái. Đây thật là góc áo của hắn. Đồng Cáp nói ra, hắn công khai thân phận là vô căn học cung đệ nhất cường giả. Trên thực tế nhưng lại khúc bồng đệ nhất sát thủ. Úc Chân Đồng lại càng là nghi hoặc, vì cái gì vừa vặn có một cái mơ hồ bên cạnh biên ảnh như cho nàng đã chứng minh góc áo tựu là thuê động phủ chi nhân hay sao? Nếu như là trùng hợp, không khỏi cũng quá mức một chút. Vào thời khắc này, một gã chỉ có dục thần cảnh tu sĩ vội vã chạy tới. Sau đó kính cẩn nói, các vị tiền bối, ta đã tìm được cái kia thiên thần tu sĩ tiến vào bốc chi vực nguyên vẹn hình ảnh. Cái kia giam khống thần trận là một người tu sĩ nhiều năm trước bố trí xuống. Chính hắn đều quên, hắn vốn là ý định quan sát bốc chi vực có hay không nguy hiểm. Không nghĩ tới lại trí nhớ rơi xuống một cái nguyên vẹn hình ảnh. Tranh thủ thời gian lấy ra. Úc Chân Đồng suy nghĩ bị cắt đứt. Lại kích động nói ra. Là, cái này dục thần cảnh tu sĩ kính cẩn lần lượt bên trên một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bị kích phát. Một gã cho mặt nam từ một đường gấp độn sông về bốc chi vực ở chỗ sâu trong. Cái này áo xám nam tử chính là trước kia mọi người phán đoán cướp đoạt Lam tiểu bố động phủ ra hỏa. Úc Chân Đồng hoài nghi lập tức tự biến mất không thấy gì nữa. Loại này dung mạo cùng hình thái tuyệt đối không phải dịch dung có thể làm được. Xem ra vấn đề rất đơn giản. Chính là cái phát hiện ra trước hỗn độn chi khí thiên thần cảnh tu sĩ giết nguyên lai trong động phủ tiểu tu. Cướp đoạt tiểu tu hỗn độn chi khí. Trốn vào bốc chi vực. Tại xác định sự thật này về sau, Úc Chân Đồng không có thân hình lóe lên, đã là vọt vào bốc chi vực ở chỗ sâu trong. Chẳng những là Úc Chân Đồng, Cuồng Bí cùng Đồng Cáp cũng đều là vọt vào bốc chi vực ở chỗ sâu trong. Có mấy danh thần vương do dự một chút, cũng đều là đi vào theo. Bọn hắn nghĩ đến, vạn nhất bị chính mình gặp cái kia thiên thần cảnh tu sĩ. Cái kia hỗn độn chi khí chính là bọn họ được rồi. Lam tiểu bố khống chế luân hồi oa gấp độn mấy ngày thời gian. Tuy nhiên tại bốc chi vực ngoại giác trường kỳ bế quan tu luyện thất bại. Bất quá Lam tiểu bố tâm tình coi như là không tệ. Hắn thứ ở trên thân, coi như là thánh nhân cũng khát vọng. 10 ngày sau, Lam tiểu bố đứng tại một chỗ phế tích chỗ. Cái này rõ ràng cho thấy một cái sơn trang, chỉ là lượng kiếp về sau. Tại đây hủy một nửa, hiện tại dày đặc thảo mộc phía dưới còn có vỡ vụn tấm gạch. Ngay ở chỗ này rồi, Lam tiểu bố tiến vào phế tích bên trong, đã tìm được một cái còn có bên vách tường chỗ bắt đầu bố trí các loại phòng ngự thần trận. Cắm vào thần linh mạch, Lam tiểu bố bắt đầu bế quan tu luyện về sau. Toàn bộ vô căn thần giới đều cãi nhau mà trở mặt rồi. Vô căn thần giới bốc chi vực ngoại giác phát hiện hỗn độn chi khí. Không chỉ có như thế. Tại bị bắt đi hỗn độn chi khí trong không gian. Còn có người đã tìm được một chút hỗn độn ngưng đạo châu bã vụn. Nghe nói ở chỗ đó tùy tiện đào đi một khối bùn đất. Cũng là phát. Bởi vì cái kia bùn đất cũng lây dính hỗn độn chi khí khí tức. Cứ việc đã có 3 gã hợp thần cường giả cùng rất nhiều thần vương. Thế giới thần cường giả tiến nhập bốc chi vực. Nhưng hỗn độn chi khí hấp dẫn thật sự là quá lớn. Vô số tu sĩ nhao nhao tuôn ra hướng bốc chi vực. Bọn hắn không trông cậy vào có thể lấy được bao nhiêu hỗn độn chi khí. Dù là chỉ phải tìm được một khối nhiễm hỗn độn chi khí thứ đồ vật. Cũng là đại cơ duyên. Cách chương.